99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1153. Cứu mạng. Dư Lý Lý Uy Canh động tác ngừng một lát, nhìn Âu Minh một chút. Không biết vì sao, Dư Lý Lý cảm thấy Âu Minh lời này, một câu hai ý nghĩa, nói cách khác, sẽ một mực kéo dài tiếp, sẽ cùng nàng một mực tại cùng một chỗ ý nghĩa sao? Nghĩ vậy một tầng, Dư Lý Lý khóe môi không tự chủ vểnh lên, đem bát canh thả lại trên bàn, dùng cái nắp đậy lên. Dư Lý Lý đem cơm bưng tới, cố ý băng bó thanh âm nói ra, ăn cơm. Phòng bệnh bên ngoài, Âu Minh phụ mẫu hai người tại bên ngoài cửa sổ nhìn về phía bên trong. Nhất là trông thấy Dư Lý Lý bên môi mỉm cười bộ dáng. Vợ chồng hai cái đều là người từng trải, đã đem Dư Lý Lý cảm xúc bắt được. Trước mắt đến xem, cái cô nương này đối với Âu Minh là thật có cảm tình. Hơn nữa cái này tình cảm so với bọn hắn lão lưỡng khẩu hai cái trong tưởng tượng đều muốn tới sâu. Kiều Tử Thanh trông thấy Âu Minh rốt cục đồng ý ăn đồ ăn, hốc mắt hơi nóng, cùng lúc cũng là cảm giác có chút không nói ra được ghen ghét. Ta dù sao cũng là nuôi Âu Minh hơn 30 năm mụ mụ. Vì sao Âu Minh tình nguyện nghe nàng cũng không chịu nghe ta? Âu Hoắc Kim nghe thấy Kiều Tử Thanh lời này, bật cười, nhẹ nhàng đưa nàng câu lên, nói, con cháu tự có con cháu phúc. Con của ngươi ánh mắt từ nhỏ đã so với ta còn muốn chọn. Ngươi cũng không phải không biết. Thuận theo tự nhiên à, Kiều Tử Thanh đang muốn ứng thanh. Nhưng là đột nhiên liền nhớ lại cái gì một dạng. Quay đầu nhìn nhà mình trượng phu. Có chút bất mãn nói ra. Ý ngươi là nói, ta không bằng nha đầu kia. Nào có, đừng suy nghĩ nhiều. Âu Hoắc Kim giờ khóc giờ cười. Ta lúc nào nói ý tứ này. Không có sao, ngươi rõ ràng nói con của chúng ta ánh mắt so ngươi chọn lựa. Ý ngươi là ta không có nàng tốt. Kiều Tử Thanh đưa tay tại Âu Hoắc Kim trên lưng bấm một cái. Khí thế hùng hổ, không có không có, ta nếu là năm đó ánh mắt tốt, làm sao sẽ không chịu cưới ngươi đây? Kết hôn về sau mới phát giác ngươi tốt, cái này không phải sao? Qua nhiều năm như vậy, ta không có một ngày không hối hận a. Năm đó ta làm sao lại có mắt không tròng đâu. Kiều Tử Thanh nghe được tâm hoa nộ phóng, hừ một tiếng, già mà không đứng đắn, con trai đều lớn như vậy, kiềm chế một chút, trong khi nói chuyện, liền xoay người đi thôi. Âu Hoắc Kim lập tức theo sau, đi chỗ nào? Đi ăn cơm, ngươi không đói bụng, nói cách khác, đem con trai hoàn toàn giao cho Dư Lý Lý. Âu Hoắc Kim nhìn qua nàng bóng lưng, có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó, giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng, hỏi, lão Ôn đâu? Không biết, người gọi điện thoại cho hắn a. Kiều Tử Thanh thẳng đi tới, bước chân không có nửa khắc dừng lại. Âu Hoắc Kim cầm điện thoại lên cho Ôn Phượng Lân gọi điện thoại, chỉ là cái kia điện thoại nhưng không ai kết nối. Mắt thấy Kiều Tử Thanh đã đi xa, Âu Hoắc Kim đuổi theo sát đi. Mà giờ khắc này cùng lúc đó ở giữa, ở tại bọn hắn tiến lên tương phản hậu phương, một cái trong thang lầu, cửa bị khép, êm tai gấp rút chuông điện thoại di động vang lên không ngừng. Chuông điện thoại di động thanh âm có chút buồn bực, là bị buồn bực trong túi. Ôn Phượng Lân cả người ngã trên mặt đất, con mắt híp lại, bàn tay thẳng lên đỉnh đầu. Một ít lễ đang thiêu đốt thuốc lá, chính bốc khói lên sương mù. Nghe thấy cái này tiếng chuông, Ôn Phượng Lân cố gắng đưa tay muốn đi đưa điện thoại di động mò ra. Nhưng là kéo nhiều lần, đều không có kéo ra. Thật vất vả đưa điện thoại di động lấy ra về sau, chuông điện thoại di động đã im bặt mà dừng. Đưa điện thoại di động vân tay mở khóa, Ôn Phượng Lân đang muốn cho Âu Hoắc Kim trở về gọi thời điểm. Lại là một chiếc điện thoại tiến đến, ngón tay nhấn một cái. Điện thoại lại bị hắn cắt đứt. Ôn Phượng Lân giờ phút này đột nhiên cảm thấy có chút muốn cười, nhưng là ý thức lại càng ngày càng mơ hồ. Há hốc mồm, trong cổ chỉ có thể phát ra mũi kêu đồng dạng tiếng cầu cứu. Cứu mạng, rạng sáng 00 điểm trước 9 càng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho.